Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, tuyệt sát bên trong thức tỉnh. Thánh điện trấn áp chi địa, ông, hư không vặn vẹo, lực lượng kinh khủng tại chất chứa bên trong bạo phát, phong cấm thánh đạo chi lực tại chập chờn, linh quang càng không ngừng lấp lóe. Mấy cái cỗ lực lượng lẫn nhau ở giữa xen lẫn, khiến cả phiến hư không lâm vào một mảnh hỗn độn. Hiu, hiu, hiu, thánh điện chấn động, rất nhiều bán thánh buông xuống. Phù trên hư không, đôi mắt thánh quang, xuyên thủng đất trời, nhìn về phía giờ phút này dung chuyển chi địa. Làm sao lại như vậy? Hắn muốn thức tỉnh, không quá chắc chắn, có một cỗ không biết chi lực đang trùng kích lấy phong ấn. Cẩn thận một chút, ta phát giác được khí tức kia bên trong có luồng lệ khí. Rất nhiều bán thánh lẫn nhau trao đổi, liên thủ ở giữa, đã đem không gian bốn phía phong ấn lên. Việc này chuyện rất quan trọng, cẩn thận mới là tốt. Oanh, tiếng oanh minh, chỉ thấy phá nát hư không bên trong. Trần Vũ thân thể phá không mà ra, bao phủ ở ngoại vi thánh đạo chi lực, giờ phút này đã tải không biết lực lượng phía dưới bị phá ra. Thần phạt chi lực cùng Trần Vũ tự thân lực lượng đan xen, huyết khí vây quanh Trần Vũ thân thể, thần phạt chi lực hóa thành lôi đình tràn ngập, kinh khủng hủy diệt chi lực phá nát lấy hư không, muốn đem Trần Vũ thôn phệ. Màu đen lôi đình giống như ngày tận thế tới đồng dạng, tràn ngập tại trên tòa thánh điện hư không, phong ấn chi địa bên trong, trong lúc nhất thời tràn ngập hủy diệt thần phạt chi lực. Thiên địa tại ong ong run rẩy, phá nát trong hư không, hỗn độn khí tại cuồn cuộn lấy. Đông đảo bán thánh mắt thấy tình cảnh này, ào ào nhướng mày, nhân tộc chi địa, há có thể dung hứa thần phạt chi lực tàn phá bừa bãi. Đông đảo bán thánh xuất thủ, trong lúc nhất thời thánh đạo chi lực tuôn ra, hóa thành từng cái kim sắc xiềng xích, đem từng cái thần phạt chi lôi vây khốn. Trước đó thần phạt chi lực cùng Trần Vũ thể bên trong lực lượng hình thành thăng bằng, bọn họ không thể xuất thủ, thế nhưng là giờ phút này thần phạt chi lực tràn ra, bọn họ tự nhiên muốn phong ấn. Ngay tại thánh đạo xiềng xích đem thần phạt chi lôi giam cầm trong nháy mắt, thần phạt chi mâu phía trên khẽ chấn động, phong cách cổ xưa mà tang thương thần mâu phía trên, một chút xíu huyết sắc ánh sáng nhạt bắt đầu hiện lên. Không tốt, một tiếng kinh hô, một giây sau, mấy vị bán thánh xuất thủ, muốn công kích thần phạt chi mâu. Hiu, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ ngòm chiếu rọi, trong khoảnh khắc, đem thánh đạo khí tức cản lại, huyết quang chập chờn, tràn ngập tứ phương, bất quá thời gian trong nháy mắt, cũng đã đem thánh điện bao phủ. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Sáng sủa cười to thanh âm, vượt qua hư không vô tận lan truyền mà đến, quanh quẩn tại trên tòa thánh điện hư không. Thông qua đông đảo bán thánh phong cấm, trong lúc nhất thời, lan truyền tại toàn bộ thánh nguyên đại lục, vô số thánh nguyên đại lục người kinh ngạc, không hiểu là người phương nào ngôn ngữ. Huyết sắc nhỏ mây tại bên trên bầu trời hiện lên, chậm rãi phiêu động, rất nhanh liền là tràn ngập hơn phân nửa thánh nguyên đại lục. Nhân tộc mọi người luống cuống, huyết vân phiêu đãng nửa cái thánh nguyên đại lục. Bực này dị tượng, chẳng lẽ là yêu tộc quy mô xâm phạm rồi? Mọi người ở đây hoảng loạn thời khắc, quát lạnh một tiếng vang vọng toàn bộ thánh nguyên đại lục. Nguyên bản phiêu đãng huyết vân, tại uống âm thanh phía dưới, đánh tan hơn phân nửa. Trên tòa thánh điện hư không, Nhan Hồi sắc mặt tái nhợt, thể nội tài hoa suy yếu, vừa mới vừa quát. Chính là hắn vận dụng thánh điện chi lực, tập hợp đông đảo bán thánh lực lượng, giờ phút này huyết vân thối lui hơn phân nửa, chỉ còn lại phía dưới trên tòa thánh điện hư không một mảnh. Nhan hồi bọn người thở dài một hơi, diệt, hư vô ở giữa, một đạo lạnh lùng thanh âm theo trong hư không lan truyền ra. Ánh sáng màu đỏ ngòm chiếu rọi, thần phạt chi mâu bị huyết quang nhuộm dần, đứt gãy thần mâu giờ phút này khôi phục như thường, uy thế càng sâu một bậc, huyết sắc lôi đình điện tương chớp động lên, giống như từng viên sắp hủy diệt tinh thần, nội hàm lấy vô cùng kinh khủng lực lượng, thánh điện chúng thánh giao thủ tạo nên phong ấn. Tại thời khắc này, vậy mà rung động dữ dội, không gian bên trong cũng sớm đã hóa thành một mảnh hỗn độn, đem hết thảy thôn phệ. Uy lực này, yêu giới là điên rồi sao? Huyết tế đại thánh, càng có yêu tổ xuất thủ. Không phải vậy khả năng có như vậy uy năng. Yêu giới điên rồi, yêu thánh cũng quá điên cuồng. Ngoặc kép, nhân tộc chúng thánh đều là kinh hãi dị thường. Kinh khủng như vậy, thần phạt chi lực, lại là trước đây chưa từng gặp. Yêu giới vì chém giết Trần Vũ, trả ra đại giới cũng quá lớn. Hai tôn đại thánh cấp bậc yêu thánh, cái này có thể là giống như là nhân tộc á thánh nha. Thế mà chúng thánh không biết là, thời khắc này yêu giới đã sớm huyết nguyệt giữa trời, bốn khỏa trên thần thụ từng cây tráng kiện bên trong kinh mạch đều có máu đỏ tươi, huyết dịch bên trong tựa hồ có vô tận thánh huy, yêu giới bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm bi thương khí tức. Bốn tòa khô cạn thân thể ngồi tại thần thụ trước đó, thể nội huyết dịch lại là cung ứng lấy thần thụ, ánh sáng màu đỏ ngòm hóa thành một đầu xiềng xích cấu kết lấy yêu thánh chi lực, liên tiếp lấy không biết chỗ. Một màn như thế nếu để cho nhân tộc gặp, tất nhiên quá sợ hãi. Yêu thánh vì chém giết Trần Vũ, lại là không tiếc huyết tế bốn vị đại thánh, cách không thôi động thần phạt chi mâu lực lượng, càng là một cái bóng mờ tọa trấn tại huyết dưới ánh trăng, thể nội vô tận yêu khí phun ra nuốt vào, uy trấn thiên địa. Thánh điện bên trong, oanh oanh oanh, thánh điện phong ấn hỗn độn một mảnh trong hư không, không ngừng truyền đến bạo liệt thanh âm. Hư không phía trên, huyết sắc lôi đình buông xuống, đem hết thảy hóa thành tận thế, khí tức hủy diệt tràn ngập, muốn đem hết thảy đều phai mờ. Nhân tộc chúng thánh giờ phút này liên thủ, kiệt lực bảo trì lấy phong ấn, bọn họ đã không có cách nào cân nhắc Trần Vũ tình huống. Cái này thần phạt chi lực vượt xa quá tưởng tượng của bọn hắn. Nếu là bỏ mặc hắn phát triển, phụ cận nhân tộc đều muốn bị diệt tuyệt, đáng chết. Cái này thần phạt chi lực nhanh kinh khủng, gia cố phong ấn, tuyệt đối không thể để cho nó phá vỡ phong ấn. Vận dụng thánh binh đi, không phải vậy căn bản ngăn không được. ... Nhân tộc chúng thánh kiệt lực, lại là lộ ra có chút bó tay bó chân. Nhân tộc chi địa, không cho phép bọn họ đại ý. Thánh binh bay ra, lại là trong nháy mắt đem thánh điện phong ấn ra cố, chấn động phong ấn lắng xuống. Hô, cũng không biết bên trong như thế nào, cái này còn phải hỏi sao? Bực này uy lực, dù cho là á thánh đi vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, đáng tiếc nha. ... Có người kinh thán, có người tiếc hận, cũng có người trầm mặc không nói. Nhưng chúng thánh đối với Trần Vũ sinh tử lại là không có chút nào đáng nghi. Bực này uy lực phía dưới, cho dù là khổng thánh cũng đoán chừng treo, huống chi chỉ là một cái bình thường võ phu đâu. Oanh, thì tại chúng thánh thở dài thời điểm, hỗn độn bên trong đen nhánh hư không lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, hắc ám bị một vệt hồng quang xé rách, sau đó một điểm điểm ánh sáng chói lọi lập lòe, còn như liệt nhật dâng lên. Hồng mang bên trong, kinh khủng khí huyết chi lực mãnh liệt, dường như một tòa mênh mông thế giới đồng dạng. Cái này, cái này sao có thể? Hắn còn sống, cái này sao lại thế? Hắn đến tột cùng là ai? Chúng thánh mắt thấy trong bóng tối, hồng mang mặt trời gay gắt mới sinh, trong đó Trần Vũ thân thể hiện lên, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, giống như nóng rực tinh thần, từng bước một đạp trên hư không hỗn độn mà đến, quanh thân có không cách nào nói rõ uy thế, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.